Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt là đồng đội, hắn cùng Luyện Dư Tranh, Mộ Hồi Tuyết mấy người cũng có thể giao lưu tin tức. Nhưng Bạch Nhược Giao, đối hai người tới nói, không thể xem như chân chính đồng đội, cũng vô pháp hoàn toàn tín nhiệm mật ni cho nên ở trò chơi bắt đầu sau. Đường mạch không hỏi quá Bạch Nhược Giao đã chịu cái gì dị năng hạn chế. Đồng dạng, hắn cũng không nói cho Bạch Nhược Giao chính mình dị năng hạn chế. Noe ở thuyền cứu nạn thượng bữa tối trò chơi. Ngay từ đầu, người chơi liền cấm sử dụng đạo cụ, dị năng chịu hạn, đường mạch dị năng hạn chế là, chỉ có thể sử dụng 3 cái dị năng, thả toàn bộ biến thành dùng một lần dị năng. Phó Văn Đoạt hạn chế là, mỗi lần sử dụng dị năng chỉ có thể liên tục 3 phút. Thả sử dụng xong sau, có 3 cái ngày đêm làm lạnh thời gian. Hiện giờ, Bạch Nhược Giao nói, hắn dị năng, phàm nhân chung chết chỉ có thể đối một người sử dụng. Hắn lựa chọn đường mạch, sau đó nhìn đến đường mạch bị nùng liệt tử khí quấn quanh. Phàm nhân chung chết dị năng, nhìn đến đối phương tử khí là mỗi người tử vong xác suất. Đều không phải là một trần bất biến, dị năng người sở hữu một ít hành vi có thể thay đổi đối tượng tử khí. Nhưng là như thế nào thay đổi, như thế nào thay đổi, không có định số, nghe xong Bạch Nhược Giao nói, đường mạch mặt không đổi sắc, hắn lạnh lùng nói, người nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, Bạch Nhược Giao ủy khuất cực kỳ. Ta nhìn qua như là sẽ lừa gạt ngươi người sao, đường đường. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cư nhiên hoài nghi ta, chỉ có thể đối một người sử dụng dị năng, ta đều cho ngươi đâu, Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm vang lên. Kia hiện tại đâu, Bạch Nhược Giao nhìn về phía hắn. Tổng cộng chỉ có thể sử dụng 3 lần, hiện giờ đã dùng quá 1 lần. Phó Thiếu Tá, ngươi xác định muốn hiện tại dùng lần thứ 2 sao, Phó Văn Đoạt. Bạch Nhược Giao phi thường không sao cả. Dù sao hắn dị năng xác thật dâu ria, ở trong trò chơi này, hắn đem dị năng dùng đến đường mạch trên người, về sau cũng vô pháp lại đổi. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm đường mạch, đáy mắt có quang mang lưu chuyển. 3 giây sau, hắn nhắm mắt lại, bất đắc dĩ mà buông tay. Thật đáng tiếc, tử khí giống như thiếu rất nhiều. Đường đường, nhất định là ta làm chuyện gì? Giúp ngươi giảm bớt tử khí. Ngươi có phải hay không phải hảo hảo cảm tạ ta? Đường mạch không rảnh phản ứng hắn. Hoài nghi Bạch Nhược Giao. Chỉ là bởi vì đường mạch biết, người này đơn người tác chiến năng lực cực cường. Thả không cần dị năng. Toàn cầu sở hữu cao cấp người chơi chung. Bạch Nhược Giao như vậy chính là số ít. Liền Mộ Hồi Tuyết đều nói. Nếu không có dị năng, nàng không nhất định là Bạch Nhược Giao đối thủ. Có thể nghĩ. Lâu đài 17 cái người chơi, Bạch Nhược Giao rất có khả năng là mạnh nhất mấy cái người chơi chi nhất. Nhưng là trải qua vừa rồi đối thoại, Bạch Nhược Giao tạm thời phủi sạch chính mình hiềm nghi, Bạch Nhược Giao không có sát cái kia nữ nhân lý do. Hắn cùng đối phương xưa nay không quen biết, hắn lại là cái cực kỳ thích mệnh người, hắn mỗi lần lại như thế nào tìm đường chết quấy rối. Đều là đứng ở chính mình có nắm chắc rời đi trò chơi. Giữ được tánh mạng cơ sở thượng. Nhưng lần này, Hắc Tháp cấm sử dụng sở hữu đạo cụ. Đồng du diễn người chơi cũng đều thực lực đáng sợ. Bạch Nhược Giao vội vàng mà yêu cầu tầng thứ 7 manh mối. Hắn muốn tiền tam vị thông quan trò chơi. Cho nên hắn sẽ không sằng bậy. Chỉ cần hắn không phải cái kia Hắc Tháp quái vật, hắn liền sẽ không tùy tiện giết người. Bạch Nhược Giao, đường đường, Phó Thiếu Tá, các ngươi có hoài nghi đối tượng sao, Phó Văn Đoạt? Không có, đường mạch cũng phi thường thành thật. Không có, bất quá ta cảm thấy Phó Văn Đoạt vừa rồi nói có đạo lý. Giết chết cái kia nữ người da đen hung thủ, vô cùng có khả năng là một cái nước Mỹ người chơi, Bạch Nhược Giao hì hì cười. Các ngươi liền không nghĩ tới, trừ bỏ nước Mỹ người chơi ngoại. Còn có khả năng là một cái có thể làm nàng thả lỏng cảnh giác người. Đường mạch nhíu mày, tỉ như nói, Bạch Nhược Giao cười nói. cái kia lão nhân, một cái lão nhân, nhiều không có công kích tính nha. Hắn như thế nào sẽ giết người đâu, Phó Văn Đoạt lạnh lùng mà sửa đúng hắn sai lầm. Jock Anson cũng là nước Mỹ người chơi, Bạch Nhược Giao làm ra vẻ mà trợn to hai mắt. Gì, hắn là nước Mỹ người chơi sao? Ta cũng chưa chú ý, Đường Mạch, ngoa kép, gia hỏa này căn bản là căn gậy thọc cứt đi. Ba người đi đến mép giường, kéo lên chăn, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nhẹ giọng thương lượng chính mình ở ban ngày hai cái giờ tổng kết ra. Một ít người chơi tin tức cùng điểm đáng ngờ, Bạch Nhược Giao ở bên cạnh thường thường mà cắm hai câu lời nói. Hắn nói giống nhau đều là vô dụng vô nghĩa, nhưng là ngẫu nhiên còn có thể nói ra một chút hữu dụng tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách ban đêm kết thúc, còn dư lại 5 phút đồng hồ, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đang ở một đám bài trừ hoài nghi đối tượng. Bạch Nhược Giao bỗng nhiên cười nói, lại nói tiếp, cuối cùng nếu là ở vé mời thượng viết tên, Đường Đường, Phó Thiếu Tá, chúng ta cũng coi như là đồng đội. Đoạt 6 hình thức, tiền tam danh thông quan tầng thứ 6 người chơi, đội ngũ. Đều nhưng đạt được một cái về tầng thứ 7 manh mối. Nguyên bản Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng không có thật sự cùng Bạch Nhược Giao tổ đội. Nhưng lúc này đây, bọn họ bị Hắc Tháp phân phối tới rồi một cái đội ngũ. Ba người xài chung một chương vé mời. Chẳng sợ Đường Mạch, Phó Văn Đoạt không muốn cùng Bạch Nhược Giao một đội, bọn họ đều bị cột vào cùng nhau. Viết vé mời tên khi, cũng nhất định sẽ ghi chú. Đồng đội, Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Bạch Nhược Giao, trừ phi, Đường Mạch nhàn nhạt nói. Ngươi nếu là đã chết đâu? Bạch Nhược Giao khoa trương mà hô. Đường Đường, ngươi liền như vậy hy vọng ta chết. Đường Mạch không nói nữa. Lâu đài, đệ nhất thúc ánh mặt trời bắn vào phòng trong. Đường Mạch kéo ra chăn. Trước nói, đêm qua, ta không có đi ra ngoài, Phó Văn Đoạt. Ta cũng không có, Bạch Nhược Giao ôm chăn không chịu buông tay. Hì hì, ta cũng không có, ba người lẫn nhau có liếc mắt một cái. Cùng nhau đứng dậy đi hướng ngoài cửa, bọn họ kéo ra môn khi, Luyện Dư Tranh cùng kia hai cái châu Âu người chơi vừa lúc từ trong môn ra tới. Vài người nhìn mắt đối phương, cùng nhau đi hướng thang lầu, đi đến một nửa, cái kia châu Âu nam người chơi cái mũi giật giật. Cái gì hương vị, Đường Mạch sắc mặt biến đổi, mùi khét, Phó Văn Đoạt, còn có mùi máu tươi. Mọi người nhanh chóng đi đến cửa thang lầu, xuống phía dưới vừa thấy, chỉ thấy thật dài cái bàn bên, một cái cháy đen hình người vật thể ngã trên mặt đất. Từ chi hướng thiên, bị thiêu đến cứng đờ, Đường Mạch tầm mắt vừa chuyển, đang xem đến người này bên cạnh đồ vật khi, hai mắt co rụt lại. Luyện Dư Tranh cả kinh nói, thế nhưng đã chết hai người người, 16 tiểu rối gỗ, mỗi người lẫn nhau phòng bị, lửa lớn thiêu chết thành than đen, còn thừa 15 cái, 15 tiểu rối gỗ, suốt đêm muốn chạy trốn, thiên đao vạn quả máu chảy đầm đìa, còn thừa 14 cái, đặc sệt máu đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ thẫm, đương sở hữu người chơi từ trong phòng ra tới khi... Nhìn đến này phó cảnh tượng, cũng không khỏi lộ ra buồn nôn biểu tình, bọn họ đều là trải qua quá rất nhiều trò chơi cao cấp người chơi. Nhưng loại này cách chết, thật sự có chút tàn nhẫn, cho dù là trở về giả, phần lớn cũng sẽ không tàn nhẫn mà đem người chia làm mấy trăm khối thịt phiến. Chỉ biết đơn giản mà giết đối phương, tiết kiệm thời gian, đúng vậy, cái thứ hai buổi tối tổng cộng đã chết hai người người. Trong đó một cái bị đốt thành than đen, một người khác bị thiên đao vạn quả, căn bản phân biệt không ra nguyên bản bộ dáng. Bàn dài thượng, hai cái tiểu rối gỗ lảo đảo lắc lư mà rớt xuống cái bàn. Quăng ngã thành mảnh nhỏ, mọi người lại nhìn về phía mỗi người lưng ghế, tìm được rồi chết đi hai người tên. Mộ Hồi Tuyết, Laser người chơi, Anatoly Kupski Andrei nói ra bị thiên đao vạn quả người chơi tên. Nước Mỹ người chơi, David Under, loại này thi thể phi thường xử lý không tốt. Còn thừa 14 cái người chơi kỳ đem trên mặt đất lát thì thu thập sạch sẽ. Lại đem ra sờ người chơi than cốc thi thể nâng đến 3 tầng gác mái. Đường Phó Văn Đoạt đẩy cửa ra khi, hắn động tác hơi hơi một đốn, đứng ở hắn phía sau Đường Mạch hỏi, làm sao vậy? Phó Văn Đoạt trầm mặc một lát, sườn khai thân thể, làm còn lại người chơi thấy rõ gác mái nội cảnh tượng. Nữ nhân kia thi thể không thấy, gác mái một mảnh tĩnh mịch. Các người chơi nhanh chóng đi vào gác mái nội, đem gác mái điều tra một lần, nhưng mà này gác mái vốn là nhỏ hẹp, trừ bỏ một chương phá ghế dựa ngoại không mặc kệ gì đồ vật. Liếc mắt một cái là có thể thấy rõ toàn bộ, thi thể xác thật không thấy, chỉ có thể là buổi tối, bị người khác trộm đi. Luyện Dư Tranh đề nghị, tuy rằng không biết đối phương vì cái gì trộm đi thi thể. Nhưng này hai cụ tân thi thể chúng ta không bằng không bỏ ở gác mái, châu Âu nam tính người chơi. Phủ quyết nàng kiến nghị, đặt ở chỗ nào có khác nhau sao, hắn hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt nhìn quét chung quanh, dù sao, đặt ở chỗ nào, gia hỏa kia cũng khẳng định sẽ biết mọi người đem ra sờ người chơi cùng nước Mỹ người chơi thi. Thể bỏ vào gác mái, cùng nhau đi xuống lầu. Phó Văn Đoạt đóng cửa thời điểm, nếm thử một chút, khóa không được Đường Mạch, khóa cũng không có ý nghĩa, vô pháp sử dụng đạo cụ, bình thường khóa đối chúng ta này đó người chơi, thùng rỗng kêu to, lập tức, lại mất đi hai người, ra sờ người chơi cùng nước Mỹ người chơi David đều là một người một phen ghế dựa. Bọn họ ghế dựa không, bàn dài bên chỉ còn lại có 9 người tiếp tục ngồi. Luôn luôn rất ít nói chuyện Đông Nam Á người chơi Abdullah dùng âm lãnh ánh mắt đem mỗi cái người chơi nhìn quét một lần, hắn ánh mắt giống như rắn độc tin tử, ẩm ướt âm ngoan, hắn miệng trương trương, lại nhắm lại, như cũ quyết định không nói lời nào. Không chỉ có là hắn, hôm nay đại gia được đến tin tức thật sự quá nhiều. Lúc này đây, sở hữu người chơi đều từng người suy tư. Thật lâu sau, Lý Hạ trước mở miệng nói, xác nhận một chút, cái kia nữ người da đen thật sự đã chết sao? Bạch Nhân lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nếu là ngày hôm qua kia cổ thi thể, ta xác định, đã chết, các ngươi cũng đều kiểm tra quá, nàng xác thật đã chết, Lý Hạ, nhưng là nàng thi thể không thấy, châu Âu người chơi nữ Lena cười lạnh một tiếng. Cho nên đâu? Ngươi là hoài nghi thi thể chính mình chân dài chạy, tóc ngắn nữ nhân khinh thường mà nhìn thoáng qua đang ngồi sở hữu người chơi. Nàng thanh âm lạnh nhạt, các ngươi bên trong, có người trộm đi kia cổ thi thể, nàng xác thật là đã chết, cho dù nàng có thủ thuật che mắt, cũng không có khả năng giấu giếm được hắc tháp. Đường Mạch lén lút nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, bọn họ nghĩ đến cùng đi. Ở phát hiện nữ người da đen thi thể sau khi biến mất, Đường Mạch phản ứng đầu tiên cũng là thủ thuật che mắt. Ở bão tuyết sơn trang hình thức trinh thám tiểu thuyết chung, thường xuyên sẽ làm hung thủ giả ý tử vong, chạy thoát hiểm nghi, ở đây 17 người đều là toàn cầu cường đại nhất cao cấp người chơi. Ai cũng không biết đối phương có được cái gì dị năng. Nếu cái kia nữ người da đen dị năng là làm chính mình lâm vào trạng thái chết giả, lừa bịp những người khác, cũng không phải không có khả năng, nhưng cái này ý niệm vừa xuất hiện, đã bị Đường Mạch phủ quyết, nàng ở lưng ghế thượng tên bị hắc tháp hoa rớt, thuộc về nàng rối gỗ cũng quăng ngã thành mảnh nhỏ. Hơn nữa quy tắc trò chơi thứ 7 điều, mỗi cái ban ngày cuối cùng 1 phút đồng hồ. Mọi người được không xử đầu phiếu quyền, dừng một chút. Đường Mạch tiếp tục nói, nếu nàng không có chết, hắc tháp nhất định sẽ ở nàng vị trí thượng đổi mới một chương tân phiếu trắng. Nhưng là hắc tháp không có, bởi vì nàng đã chết, chết giả khả năng bị bài trừ. Kia chỉ còn lại có một loại khả năng, Bạch Nhược Giao, giết hai cái người chơi còn chưa đủ, còn trộm đi một khối thi thể. Có điểm ý tứ Nga, Mộ Hồi Tuyết gõ gõ cái bàn. Cho nên, quái vật vì cái gì muốn trộm đi nữ nhân kia thi thể? Lại hoặc là nói, vì cái gì muốn ở ngày hôm sau buổi tối mới trộm đi thi thể? Ở hắn giết chết nữ nhân kia sau, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem thi thể giấu đi. Trộm đi thi thể nguyên nhân là cái gì? Hắn tưởng từ giữa được đến cái gì, vấn đề này? Không ai có thể giải đáp, Phó Văn Đoạt, có thể chờ ngày hôm sau nhìn xem, hôm nay kia hai cổ thi thể có thể hay không biến mất. Bạch Nhược Dao cười hì hì hoai đầu. Cho nên vấn đề tới, đêm qua, có tư cách ra cửa ba cái người chơi đã chết hai cái. Còn có một cái, là ai đâu? Đến lúc này, cận tồn 14 người mỗi người đều có hiểm nghi. Đường Mạch xác định, Hoa Hạ 7 người chung, trừ bỏ hắn không quen thuộc Lý Hạ, còn lại 6 người khẳng định không phải hắc tháp quái vật. Đồng thời bọn họ không có giết hại người chơi lý do. Cho nên giết người, khẳng định là dư lại tới 8 người. Quỷ quyệt âm lãnh Đông Nam Á người chơi, trầm mặc ít lời Đông Á người chơi, tựa hồ là đồng đội hai cái châu Âu người chơi, Bạch Nhân lão nhân nước Mỹ người chơi, là đồng đội hai cái nước Mỹ nam tính người chơi, còn có Hoa Hạ người chơi, Lý Hạ, này 8 người, mỗi người đều có hiểm nghi, bình thường mà nói, lão nhân thân thể tố chất là không bằng người trẻ tuổi. Nữ tính thân thể tố chất cũng không bằng nam tính, ở dị năng chịu hạn chế dưới tình huống, muốn dùng một lần giết hai cái cường đại nam tính người chơi. Nữ tính cùng lão nhân đều không thể làm được, Đường Mạch tầm mắt nhắm ngay 5 cái nam tính người chơi. Lúc này, một cái nước Mỹ người chơi mở miệng nói, David Under, kỳ thật ta nghe nói qua hắn, hắn là nước Mỹ hai khu, New York người. Hắn dị năng cùng loại với kính mặt phản xạ, ta không rõ ràng lắm kỹ càng tỉ mỉ, nhưng hắn dị năng là chiến đấu hình dị năng, cho dù bị hạn chế, cũng không có khả năng đơn giản như vậy mà bị người giết chết. Hắn thực lực rất mạnh, Đường Mạch nhìn về phía hắn. Hắn nhớ rõ cái này người chơi kêu Belfoske, một cái khác nước Mỹ người chơi mở miệng nói, ân, hơn nữa là dùng một lần giết hai cái người chơi. Hung thủ thực lực tuyệt đối cực cường, đây là nước Mỹ người chơi Johan Bruce. Này hai người là đồng đội, Phó Văn Đoạt nhìn về phía Andrei, cái kia Razer người chơi. Người biết không, Andrei lắc đầu, không quen biết, tuy nói không biết cái kia Razer người chơi dị năng. Nhưng thực rõ ràng, liền đối phương một thân cường tráng cơ bắp có thể nhìn ra được tới. Đây cũng là một cái thể năng rất mạnh người chơi. Bạch Nhân lão nhân bỗng nhiên mở miệng, tuy rằng chúng ta không biết cho nhau thực lực cùng với dị năng. Nhưng là có chuyện, ta tưởng đại gia là biết đến, toàn cầu cái thứ nhất thông quan công tháp trò chơi Hoa Hạ người chơi Phó Văn Đoạt. Cái thứ nhất thông quan khó khăn hình thức người chơi Đường Mạch. Còn có thời gian bảng xếp hạng đệ nhất danh Mộ Hồi Tuyết. Cùng với cái thứ nhất thông quan tầng 5 Lena Zofort cùng Talon Savic lão nhân thanh âm. Bình tĩnh, cao cấp người chơi chung cũng có thực lực cao thấp chi phân. Bởi vì năng lực chiến đấu cường, không đại biểu là có thể thông quan trò chơi. Các ngươi 5 người, có thể nói là lâu đài này. Lợi hại nhất người chơi, Lý Hạ bổ sung nói. Còn có thể hơn nữa hắn. Hắn nhìn qua chính là cái tương đối dựa vũ lực công tháp người chơi, nàng chỉ vào Andrei. Đông Nam Á người chơi mở miệng, tổng cộng 6 cá nhân, Bạch Nhân lão nhân. Không tồi, này 6 cá nhân, là nhất có thực lực dùng một lần giết kia hai cái người chơi người, bạch bạch bạch. Vỗ tay chợt vang lên, mọi người nhìn về phía vỗ tay người. Bạch Nhược Dao cười nói, xuất sắc, cái này trinh thám có thể. Dù sao bài trừ dị kỳ, nhất định không có chỗ hỏng. Bất quá các ngươi nói như vậy ta đã có thể không vui. Đường Đường cũng có thể tính cường giả. Đường Mạch đột nhiên ý thức được đối phương muốn nói gì. Lập tức mắng thanh nói. Bạch Nhược Dao che miệng, cười trộm nói. Các ngươi là không biết hắn dị năng là cái gì nha. Nếu là đã biết hắn dị năng, các ngươi liền sẽ biết. Ở dị năng chịu hạn dưới tình huống, hắn có thể giết chết một cái người chơi liền rất cố sức. Giết chết hai cái người chơi, kia căn bản không có khả năng nha, Đường Mạch trực tiếp ra tay. Công hướng Bạch Nhược Dao, so với hắn càng mau chính là, Phó Văn Đoạt phiên tay rút ra một khẩu súng, để ở Bạch Nhược Dao sau đầu. Bạch Nhược Dao vô tội mà giơ lên đôi tay. Ta nói sai rồi sao, Đường Mạch nheo lại đôi mắt. Nhìn hoa hoa mặt thanh niên, một lát sau, hắn đè lại Phó Văn Đoạt tay, Phó Văn Đoạt thu hồi súng. Hắn quay đầu, nhìn về phía kia mấy cái thần sắc khác nhau người chơi. Thần sắc bình tĩnh, cho nên hiện tại các ngươi có thể suy đoán. Ta đồng bạn là không cẩn thận lộ ra, chỉ cần phong tỏa trụ ta dị năng ta chính là cái phế vật. Cái này tin tức, vẫn là chúng ta ở diễn kịch. Hy vọng các ngươi cho rằng phong rất ta dị năng sao? Nếu tái xuất hiện người chết, liền khẳng định không phải ta giết, rửa sạch ta hiểm nghi, Đường Mạch khóe miệng gợi lên. Cho nên, các ngươi đoán là cái nào đâu? Cái thứ ba ban ngày kết thúc, Bạch Nhược Giao trên giấy viết xuống, Jock Anson. Cái kia Bạch Nhân lão nhân tên, còn lại người chơi cũng trên giấy từng người viết tên. Mọi người trở lại phòng. Ở cửa phòng đóng lại kia một khắc, Đường Mạch giơ tay nắm tay, hung hăng mà tạp hướng Bạch Nhược Giao. Bạch Nhược Giao sớm có phòng bị, như hắn nói giống nhau, không có dị năng, Đường Mạch căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn thoải mái mà chặn Đường Mạch công kích, nhưng Phó Văn Đoạt một cái quét ngang, Bạch Nhược Giao chật vật về phía lui về phía sau hai bước. Hoàn toàn không có phía trước ở bàn dài bên chấn định tự nhiên. Đường Mạch cầm chính mình ngón tay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhược Giao, ánh mắt lạnh băng, tuy rằng bọn họ không có đầu phiếu đầu ra ta dị năng. Nhưng là Bạch Nhược Giao, lại có tiếp theo, ngươi có thể thử xem monster, Bạch Nhược Giao dựa vào vách tường. Nhìn Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, ta đoán xem, ngày đầu tiên bị đầu phiếu chính là cái kia nữ người da đen. Bởi vì nàng nói nhiều quá. Ngày hôm sau là Mộ Hồi Tuyết, bởi vì nàng quá cường, bảng xếp hạng thời gian đệ nhất danh, kia hiện tại bị đầu đi ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Thiếu Tá, Phó Văn Đoạt liếc mắt nhìn hắn, không có phủ nhận, Bạch Nhược Giao cười nói, Đường Đường, ngươi xem ta này căn bản là cố ý, ngươi lại như thế nào cường, bọn họ cũng sẽ không đầu ngươi, bọn họ sẽ dựa theo thứ tự. Theo thứ tự đem cường đại nhất người chơi dị năng phong tỏa trụ. Ngươi đoán tiếp theo cái là ai? Ta cảm thấy còn không phải là ngươi Nga. Sẽ là cái kia châu Âu nữ nhân. Hoặc là Andrei, Đường Mạch đối Bạch Nhược Giao người này đã lại không có bất luận cái gì cái nhìn. Hắn thật sự xem không hiểu bệnh tâm thần ý nghĩ. Có khi hắn cảm thấy Bạch Nhược Giao hành vi là có mục đích. Có khi lại cảm thấy hắn căn bản chính là quấy rối. Ba người kéo lên chăn, Bạch Nhược Giao đang chuẩn bị nói chuyện, Đường Mạch đem súng lục đặt ở đầu giường, nhắm ngay Bạch Nhược Giao đầu, Bạch Nhược Giao bất đắc dĩ mà chớp chớp mắt, Đường Đường, Phó Thiếu Tá, biến thái cũng có biến thái chỗ tốt, biến thái mạch não, có đôi khi thực không giống nhau Nga, Đường Mạch nhướng mày. Ngươi thừa nhận chính mình là biến thái, Bạch Nhược Giao khó được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Chẳng lẽ các ngươi không phải như vậy xem ta? Phó Văn Đoạt, hắn chỉ là cảm thấy, ngươi là cái bệnh tâm thần, dừng một chút. Bổ sung nói, ta cũng như vậy cảm thấy, Bạch Nhược Giao thế nhưng cảm động nói. Các ngươi cư nhiên chỉ cảm thấy ta là bệnh tâm thần. Không nghĩ tới ở các ngươi trong lòng, ta còn xem như có điểm hình tượng, Đường Mạch, ngoa kép, Phó Văn Đoạt, ngoa kép, thật mẹ nó bệnh tâm thần người tư duy quảng. Trẻ em thiểu năng trí tuệ sung sướng nhiều, tuy rằng Bạch Nhược Giao ban ngày quấy rối, lệnh người chơi khác đại khái hiểu biết Đường Mạch là một cái dựa dị năng thông quan trò chơi người. Chơi, nhưng đồng thời bọn họ cũng rơi chậm lại đối Đường Mạch hoài nghi. Hiện tại mọi người dị năng đều đã chịu rất lớn trình độ hạn chế. Này cũng ý vị Đường Mạch giết người năng lực bị đại biên độ suy yếu. Ít nhất tương lai 2-3 cái ngày đêm nội, bọn họ sẽ không đem trọng điểm nhắm ngay Đường Mạch, mà sẽ chú ý Phó Văn Đoạt, Mộ Hồi Tuyết đám người. Đen nhánh trong phòng, Bạch Nhược Giao lệnh người phiền chán thanh âm vang lên. Đúng rồi, các ngươi thật sự cảm thấy, là hắc tháp quái vật giết chết ba người kia sao, Đường Mạch sửng sốt. Trong đầu nhanh chóng mà hiện lên nào đó ý niệm, nhưng hắn không có bắt lấy kia cảm giác. Phó Văn Đoạt, ngươi muốn nói cái gì? Bạch Nhược Giao hì hì cười nói. Phó Thiếu Tá, ta vừa rồi đã nói. Biến thái mạch não có đôi khi thực không giống nhau. Đương nhiên, này cũng chỉ là ta suy đoán. có lẽ bọn họ không phải bị hắc tháp quái vật giết, là bị nhân loại giết chết Nga. Tỷ như ngày đầu tiên, giả thiết ta và ngươi, cùng với cái kia nữ người da đen là có thể ra cửa ba cái người chơi. Ta cố ý giết chết cái kia nữ người da đen, làm ngươi nghĩ lầm ta chính là hắc tháp quái vật. Ngươi nếu là xuẩn một chút, ở vé mời thượng viết xuống tên của ta, vậy ngươi liền mất đi đoạt 6 tư cách đường mạch. Kia ngày hôm sau hai người đâu? Ngươi giết hai cái, Bạch Nhược Dao sửa đúng nói. Đường đường ngươi lại oan uổng ta. Ta nói, ta buổi tối không có đi ra ngoài quá. Không phải ta giết, đường mạch mặt không đổi sắc. Chỉ là nêu ví dụ, Bạch Nhược Dao bất đắc dĩ mà nói. Hành đi, ngươi lời nói ta chẳng lẽ còn có thể nói không sao? Phó thiếu tá đều phải đánh ta đâu. Giết kia hai người, thanh âm đột nhiên im bạt. Đường mạch theo bản năng mà ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Nhược Dao. Chỉ thấy đen nhánh trong bóng đêm, hoa hoa mặt thanh niên sáng ngời trong hai mắt tẩm một tầng sâu kín thần sắc. Lạnh đến làm người đáy lòng phát lạnh, Bạch Nhược Dao dùng mang theo ý cười thanh âm. Đương nhiên mà nói, giết chết người chơi khác, trực tiếp đào thải địch nhân, này không phải càng phương tiện sao, một đêm qua đi. Đường mạch kéo ra chăn, hắn cùng Phó Văn Đoạt xác định quá hai người buổi tối cũng chưa đi ra ngoài. Tiếp theo cùng nhau mở ra cửa phòng rời đi, liền ở đường mạch sắp đi đến thang lầu chỗ ngoặt thời điểm. Hắn thấy Mộ Hồi Tuyết đứng ở cửa thang lầu, cúi đầu, nhìn về phía thang lầu phía dưới. Đường mạch chưa từng gặp qua Mộ Hồi Tuyết loại vẻ mặt này. Nàng lẳng lặng mà đứng ở kia, cũng không nói lời nào. Chỉ là nhìn, nhận thấy được đường mạch tầm mắt, nàng quay đầu, đồng quang khẽ nhúc nhích. Môi trương trương, lại nhắm lại, Phó Văn Đoạt nhíu mày. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm mà ni đường mạch lúc này đã muốn chạy tới phía trước. Đi vào Mộ Hồi Tuyết bên người, hắn theo Mộ Hồi Tuyết tầm mắt cúi đầu nhìn lại. Hai mắt ở chạm đến kia cổ thi thể thời điểm nháy mắt trợn to. Qua vài giây, đường mạch đi xuống thang lầu, kiểm tra rồi một chút thi thể. Hắn quay đầu đối Phó Văn Đoạt nói. Đã chết, cùng Đồng Dao nói giống nhau, là bị một đao xuyên tim chết. Quả nhiên, buổi tối ra cửa căn bản vô pháp phát hiện, này có lẽ là hắc tháp làm ra thủ thuật che mắt. Chúng ta ai cũng chưa phát hiện hắn đi ra ngoài, thẳng đến vừa rồi ra cửa trước, chúng ta cũng không chú ý tới sự thật này. Mộ Hồi Tuyết ngón tay nắm thật chặt, khẽ khẽ thở dài, không nghĩ tới, Fly. Thanh âm dừng lại, nàng sửa lời nói, Fox thật sự sẽ chết. Đường mạch cúi đầu, nhìn Bạch Nhược Dao trợn to hai mắt cùng ngực cái kia đen như mực huyết động. Hắn ánh mắt ở đối phương bị chém đứt cánh tay phải thượng ngừng một khắc. Thật lâu sau, đường mạch cười một tiếng, còn thiếu ta một ân tình, cư nhiên liền như vậy đã chết, ân, ta thật mệt, hết chương.